Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 138, Cố An Kỳ đã điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt lạnh nhạt, thậm chí là chán ghét, rõ ràng muốn hoàn toàn phân rõ ranh giới với cô ta. Đây là sự vô tình của hào môn sao? Giờ phút này cảm xúc trong lòng Cố An Kỳ chỉ có thể được hình dung bằng từ thê lương và tuyệt vọng. Đặc biệt là chồng của cô ta, Trần Tử Ngang. Đêm qua khi hai người chơi trên giường, Trần Tử Ngang còn nói sẽ dùng kỹ thuật miệng lưỡi của mình làm cô thích đến bay lên tận trời. Ai ngờ không đến một ngày mà thái độ của anh ta đã thay đổi 180 độ. Cứ như một người xa lạ, sự đả kích này còn nặng nề hơn những lời Lục Vân nói vừa rồi với cô ta. Ha ha ha. Tất cả đều là một mình Cố An Kỳ này sai. Chỉ có tôi mới là tên hề. Ha, hức hức hức. Cố An Kỳ bi ai cười. Cười rồi lại khóc. Khóc rồi lại cười. Cuối cùng không ai biết rốt cuộc cô đang khóc hay cười. Cố An Kỳ đã điên rồi. Nhìn cô điên điên khùng khùng chạy ra khỏi Trần gia, Lục Vân chỉ thở dài. Sớm biết như vậy thì sao lúc trước lại làm thế? Hiện tại con tôi đã chết, Cố An Kỳ cũng điên rồi. Các người vừa lòng rồi đúng không? Còn ở lại nơi đây làm gì? Trần Thái lạnh lùng nhìn quét qua đám người Nam Giang Vương, nói với giọng khàn khàn. Đám người lôi áo không lên tiếng, mà yên lặng đưa mắt nhìn về phía Lục Vân. Giây lát sau, chỉ nghe Lục Vân lạnh nhạt mở miệng nói, món nợ hôm nay đã tính xong. Nhưng Trần gia các người đã quên món nợ 15 năm trước sao? Nợ 15 năm trước, mọi người trong Trần gia cảm thấy khó hiểu. Lục Vân hít sâu một hơi và nói, ông không muốn cho tôi một lời giải thích về trận hỏa hoạn ở viện mồ côi Dương Quang vào 15 năm trước sao? Trần Bình, Hàn lập tức nhìn thẳng về phía Trần Bình. Vốn dĩ Lục Vân chuẩn bị chờ đến đại thọ 60 của Trần Thái thì mới tính món nợ này với bọn họ. Nhưng gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, có vẻ Trần gia đã gấp không chờ nổi muốn tìm đường chết. Vậy Lục Vân chỉ có thể tính nợ trước mấy ngày. Trần Bình bỗng nhiên run rẩy, hỏi, cậu và viện mồ côi Dương Quang có quan hệ như thế nào? Trần Bình lập tức hoảng sợ quỳ xuống trước mặt Lục Vân. Khẩn cầu, Lục tiên sinh tha mạng, là tôi phóng hỏa gây ra chuyện đó, nhưng không liên quan đến Trần gia. Mong Lục tiên sinh giơ cao đánh khẽ, ông ta căn bản không cần tranh cãi, bởi vì nếu Lục Vân hỏi ra vấn đề này thì chứng tỏ hắn đã nắm giữ chứng cứ. Dù chối cãi thế nào cũng không có tác dụng, huống chỉ, thủ đoạn của Lục Vân lợi hại như thế. Chừng sẽ có vô số cách làm ông ta nói ra chân tướng. Chối cãi chỉ tăng nhanh tốc độ tử vong, chỉ bằng thẳng thắn thừa nhận, nói không chừng còn có thể giữ được mấy mạng của Trần gia. Chỉ đơn giản như vậy. Lục Vân nhíu nhíu mày. Cách chương